Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi trò chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 440 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Đường Vũ, thiếu gia của Đường gia đã đánh cuộc bằng cách tin tưởng Diệp Viễn mà không phải tin tưởng vào bên phía Hoàng Thất. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người yêu thích nội dung của bộ truyện này, hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 440 có tựa đề Ta bảo đảm cho Đường gia. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Người đang đánh cuộc tất cả sinh mệnh trong Đường gia. Hơn nữa, nếu như mà thua cuộc, một phi thằng già có cái sức lực gì mà dám đánh với toàn bộ Hoàng thất chứ? Nói không chừng hiện tại hắn đã bỏ chạy lấy thần rồi. Đường Tấn Hòa tức giận, quát lớn. Một trận này không có bất cứ một phần thắng gì. Hắn ta biết Diệp Viễn mạnh, thế nhưng vẫn là quá yếu nếu như ở trước mặt Hoàng thất. Phải biết rằng, cường giả của Hoàng thất, Đại Cực Thiên có không ít. Một trung vị tiểu cực thiên xông vào bên trong hoàng cung đêm khuya, còn đụng độ với nhị hoàng tử, đây không có phải là cái chuyện được cười sao? Chỉ sợ chuyện này vốn là cái cớ của Diệp Viễn mà thôi. Đường Vũ lại lắc đầu, nói, sẽ không đâu, Diệp Viễn hắn không phải là cái người như vậy. Hắn đi ra từ bên trong rừng rậm mặc quang, Dương Tuyết Trần đúng thật là chỉ đưa hắn theo một đoạn đường thôi. Hắn đã giúp Dương Tuyết Trần bình định tất cả cản trở. Đường Tấn Hoa nghe vậy cười lạnh. Đó là khi thực lực của hắn ta đang đầy đủ thôi. Thế nhưng người nói cho ta biết, hắn nắm được cái gì mà lại dám đối kháng với Hoàng thất chứ? Đường Vũ trầm mặc. Hai cha con tranh chấp không ngừng, ai cũng không thể nào thuyết phục được ai. Ai? Bỗng nhiên Đường Vũ giật mình đứng bật dậy. Lúc này, hắn ta bỗng nhiên phát hiện ra trong phòng không biết từ khi nào lại có nhiều hơn một người. Định thần nhìn lại, người đó không phải là Diệp Viễn thì còn ai vào đây? Đại ca, người đến từ khi nào vậy? Đường Vũ kinh ngạc, nói. Đến một lúc rồi. Diệp Viễn chậm rãi, không nhanh không chậm, bước ra ngoài bóng tối, lạnh nhạt trả lời. Đường Tấn Hoa chấn động cả người, hắn ta thầm nghĩ, chẳng lẽ là Diệp Viễn đã nghe thấy hết rồi chăng? Tên này sao vào phòng lặng yên, không phát ra một tiếng động như vậy. Nếu không phải Diệp Viễn chủ động để lộ ra cơ thể mình, hai người họ không thể nào phát hiện ra. Sắc mặt của Đường Vũ rất khó coi, nói, đại ca, Đường gia là tâm can của phụ thân đang nguy nan, cho nên có quá lời một chút, ta thay phụ thân xin lỗi huynh. Thật ra Đường Vũ cũng không biết gì về Diệp Viễn, hắn chỉ là biết Diệp Viễn ra tay không chút lưu tình. Dù sao cũng không nên dậm đúng vào vết xe đổ của Quế gia, vì hắn ta sợ hãi Diệp Viễn càng nhiều hơn. Diệp Viễn cười nói, không cần xin lỗi, ta không đưa Đường gia ra. Được rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa, nên đi nghỉ sớm một chút đi. Nói xong thì bóng sáng của Diệp Viễn lập tức biến mất trong bóng đêm. Hai cha con đưa mắt nhìn nhau đầy vẻ sợ hãi. Hắn đã đi chưa vậy? Đường Tấn Hoa thở hổn hển nói. Đường Vũ cười khổ, lắc đầu. Nên đi rồi có phải không? Vẻ mặt Đường Tấn Hoa tối sầm lại, nói. Chuyện đó, đến cùng, thì hắn có thành công không? Đường Vũ lại cười khổ một trận nói. Còn đoán, hắn tới tìm chúng ta là nói chuyện này. Thế nhưng mà vừa nghe xong lời vừa rồi, hắn chẳng thèm đếm xỉa tới. Xem như là cho chúng ta một lời cảnh cáo. Vừa nãy, làm sao hắn vào đây được? Ta không có phát hiện ra bất cứ một chút gì. Nếu như ngay cả phụ thân cũng không thể nào phát hiện, thì làm sao hắn có lá gan xông vào hoàng cung? Nếu như ngay cả phụ thân cũng có thể phát hiện, thì làm sao mà hắn có lá gan xông vào hoàng cung? Người cũng biết sư phụ của nhị hoàng tử chính là vị kia mà. Vì thế, con cảm thấy hắn chắc là đã thất bại rồi. Hắn có thể giấu giếm được chúng ta. Thế nhưng hắn ta có thể giấu giếm được với cường giả đại cực thiên vị sao? Huống hồ gì trong hoàng cung còn có nhiều cao thủ như vậy. Mắt của Đường Vũ lóe lên. Nói thật thì chính hắn ta cũng không có trông mong gì chuyện này. Cuối cùng, hắn ta đành phải thở dài nói. Thôi, nghĩ nhiều như vậy cũng vô ích thôi. Chờ ngày mai rồi lại tính. Ngày hôm sau, mặt trời chưa mọc, một cỗ kiệu đã đứng ở phía trước cửa phủ Đường gia. Nghe được lời bẩm báo, Đường Tấn Hoa cùng với Đường Vũ đều giật mình, vội vàng đi ra cửa nghênh đón. Đường Tấn Hoa, Đường Vũ, diện kiến nhị hoàng tử điện hạ, diện kiến vân sư. Hai người lập tức vừa hành lễ hồ. Vẻ mặt của nhị hoàng tử có chút uể oải, hiển nhiên trạng thái tinh thần cũng không được tốt. Thấy hai người hành lễ, nhưng hắn lại nhịn một bụng lừa không phát ra, chỉ đành nói. Được rồi, đứng dậy đi. Đi vào rồi lại nói. À, vân sư muốn gặp Diệp Viễn. Đường Vũ vội vàng nói. Dạ, ta sẽ lập tức đi mời đại ca đến. Nói xong, Đường Tấn Hoa dẫn hai người bọn họ vào bên trong thư phòng, còn Đường Vũ lại đến chỗ Diệp Viễn bế quan. Tối ngày hôm qua, ta cùng với Diệp Viễn đã gặp nhau. Nhị hoàng tử vừa ngồi xuống, lập tức mở miệng nói. Tuy từ lâu trong lòng đã có suy đoán, thế nhưng Đường Tấn Hoa vừa nghe được câu này vẫn là cảm thấy có chút chấn động tới mức không biết phải nói gì. Chuyện này, điều này sao có thể? Chẳng lẽ tối ngày hôm qua vân sư không có ở trong cung sao? Đường Tấn Hoa cả kinh nói. Nhị hoàng tử cười lạnh, nói tiếp. Hình như người là vẫn đang giả vờ hồ đồ, có đúng không? Đường ra các người thật sự là tìm được một chỗ dựa rất lớn rồi đấy. Đường Tấn Hoa sợ đến mức quỳ xuống, nói. À, nhị hoàng tử, mình dám, tiểu nhân thật sự là không biết gì. Nhị hoàng tử nhìn dáng vẻ của Đường Tấn Hoa, cũng không tránh khỏi có chút ngạc nhiên. Nhìn dáng vẻ này, hắn ta thật sự là không biết gì. Thôi được rồi, đứng lên đi. Ta đã sai người đưa thuốc Ngọc Bích Đoàn Tục Đan Thiền đến đây rồi. Hôm nay ta tới chỗ này, chủ yếu là do vân sư muốn gặp Diệp Viễn. Nhị hoàng tử nói. Đang nói chuyện thì Đường Vũ tiến vào, sắc mặt khó coi. Nói thật, hắn ta cũng không muốn đắc tội quá nặng với nhị hoàng tử. Thế nhưng hiện tại, hắn không thể không được. Điện hạ, đại ca nói là để cho vân sư tự đến gặp huynh ấy. Đường Vũ lung tung nói. Để cho một cường giả đại cực thiên vị đến gặp một tiểu cực thiên vị, thật sự đúng là một chuyện lớn. Thế nhưng hắn ta lại không có cách nào khác. Diệp Viễn nói, hắn ta không dám không nghe. Bất quá trong lòng của hắn ta đã có tính toán đinh ninh rằng, nếu như nhị hoàng tử đến đây, chứng minh ngày hôm qua Diệp Viễn thật sự đã đắc thủ. Chỉ là ngẫm lại, hắn ta lại có cảm giác khó tin đến mức không tin nổi. Nhị hoàng tử vừa nghe, suýt chút nữa thì đã rơi chân lên. Đúng lúc này, Lục Vân lại vô cùng bình tĩnh, đè lại nhị hoàng tử, rồi lạnh nhạt nói, dẫn đường đi. Đường Vũ thở phào nhẹ nhõm, rồi dẫn Lục Vân đi đến nơi Diệp Viễn đang bế quan. Đại ca, tiến vào đi. Đường Vũ đẩy cửa đi vào, Lục Vân đi theo phía đằng sau cũng đi vào theo. Trong phòng chỉ có ánh đèn mờ nhạt, không mấy sáng sủa. Đại ca, sau khi mà Đường Vũ đi vào, phát hiện ra ở đây không có Diệp Viễn, lông mày của Lục Vân cau lại, xoay một vòng ở bên trong căn phòng. Thế nhưng hắn ta vẫn không phát hiện ra tung tích Diệp Viễn đâu. Nhưng giọng nói mới vừa rồi rõ ràng là từ bên trong căn phòng này truyền ra. Đúng là một tên ẩn nặc thuật chuyên nghiệp. Xem ra Ngọc Đường thật sự không có nói dối. Trước mặt lão phù, người còn dám lắc lư một vòng, vậy mà lão phù cũng không biết. Lục Vân quay nói với không khí. Mà lúc này trên chiếc ghế ở cách Lục Vân không xa, bóng dáng của Diệp Viễn dần hiện ra. Đường Vũ nhìn thấy một màn này, hai mắt trợn lớn. Lúc này hắn ta mới xác thật 100%, Diệp Viễn thật sự đang ở ngay tại đây. Nhưng mà hắn ta cũng chẳng phát hiện đến Diệp Viễn. Hơn nữa, nghe lời nói vừa rồi của Lục Vân, Diệp Viễn đang ở ngay trước mặt hắn ta lắc lư một vòng. Nhưng Lục Vân lại không có phản ứng lấy một nửa điểm. Ẩn nặc thuật bậc này thật sự là quá mạnh. Diệp Viễn thật sự muốn giết nhị hoàng tử, nên dù hắn ta có nhiều cao thủ bảo vệ thì cũng chịu uổng công thôi. Nhìn thấy cơ thể của Diệp Viễn dần hiện ra, con người của Lục Vân co rúm, giật mình nói: một tên vận dụng quy tắc không gian thành thạo. Tiểu tử, người vận dụng quy tắc không gian xuất quỷ nhập thần rồi. Chẳng trách mà người lại cao ngạo đến như vậy. Diệp Viễn cười nhạt nói: không phải ta cao ngạo, mà ta chỉ phải nói cho người rằng ta đảm bảo cho đường ra. Nếu như mà nhị hoàng tử có ý đồ xấu gì đi nữa, nói không chừng ngày nào đó sẽ không còn trên đời nữa. Đương nhiên, nếu như mà người không tức thời thì không chắc là đến ngày đó đâu. Đường Vũ nghe xong lời này, tóc gáy cũng đều muốn dựng lên. Hắn ta thật sự sợ hãi Lục Vân ở trong cơn nóng giận sẽ đập chết hai người. Nhưng Lục Vân không có. Hắn ta không tức giận như trong tưởng tượng của Đường Vũ, mà ngược lại rất bình tĩnh. Người cứ yên tâm đi, có lão phủ ở đây không có người nào dám động đến đường già. Đột nhiên, Lục Vân lại nói ra những lời như vậy. Đường Vũ há to miệng, đầy mặt không dám tin. Vân sư này, ngay chính đến bệ hạ cũng phải nể hắn ta đến ba phần. Ở Đông Long quốc này, hắn ta dậm chân một cái thì cả quốc gia cũng phải chấn động ba phần. Hiện tại, hắn ta lại thỏa hiệp với Diệp Viễn sao? Hơn nữa, ở ý trong lời nói, ý tứ của hắn ta chính là muốn đạo bảo đảm cho đường gia. Đường Vũ có một chút hơi nghi ngờ là lỗ tai của mình có phải có vấn đề không? Diệp Viễn chỉ cười nhẹ nói: người muốn lấy cái gì sao? Lục Phần lắc đầu nói: cái gì cũng không cần, chỉ cần một thứ duy nhất thôi. Về sau nhị hoàng tử cùng với đường già vẫn duy trì mối quan hệ hợp tác. Diệp Viễn gật đầu nói: cũng được thôi. Nghe Diệp Viễn đã đồng ý, vẻ mặt của Lục Phần cũng hơi nguôi ngoài, mỉm cười: Diệp tiểu hữu, sau này nếu như rảnh rỗi thì cứ đến hoàng thất tìm lão phù. Lão phù từng trù du ở tại Liệt Quốc, nên đã biết không ít so với tục lệ của Chân Dương Thiên Vực. Lông mày của Diệp Viễn nhíu lại, cười nói: Lục lão yên tâm đi, Diệp mộ có thời gian thì sẽ tới. Lục Phần khẽ gật đầu, mỉm cười rời khỏi. Cái miệng của Đường Vũ đến bây giờ vẫn đã không khép lại được. Hắn ta đã bị nội dung cuộc trò chuyện giữa hai người khiến cho kinh ngạc đến mức ngây người. Ba người ở đây đều là những người thông minh tuyệt đỉnh. Lục Phần và Diệp Viễn chỉ vẹn vẹn vài lời đối thoại, dường như vừa trải qua mấy trận giao chiến. Đầu tiên, Lục Vân tỏ thái độ không ai dám đụng tới đường già. Ý trong lời nói của hắn ta là sau này Lục Vân chính là cái ô dù lớn của đường già, không phải nhị hoàng tử mà chính là Lục Vân. Khái niệm này hoàn toàn khác nhau. Nhị hoàng tử là địa vị cao, thế nhưng ở trước mặt Lục Vân, một đại cực thiên vị thì chẳng tính là gì. Còn hắn ta bảo đảm bệ hạ có muốn động vào đường già cũng phải nghĩ rồi lại làm. Đây đúng là chiếc thẻ bạc lớn trên trời giáng xuống. Sau đó, Diệp Viễn hỏi Lục Vân, hắn ta muốn có được cái gì? Lục Vân nói không cần cái gì hết. Hắn ta chỉ cần đường gia với nhị hoàng tử hợp tác với nhau thôi. Chỉ là hợp tác thôi, không phải lệ thuộc, càng không phải là chó săn. Câu nói này tương đương với đưa địa vị của đường gia tăng lên ngang hàng với vị trí của nhị hoàng tử. Đường Vũ cũng không ngốc, đương nhiên là hắn ta rõ ràng rằng đường gia không có tư cách này. Vậy thì ai có tư cách này? Diệp Viễn. Thật ra thì Lục Phần muốn bắt cóc Diệp Viễn và đường gia đến chiến trường để mà đoạt địa vị giúp nhị hoàng tử. Thế nhưng Lục Phần cũng biết rằng với ngạo khí của Diệp Viễn, hắn tuyệt đối là sẽ không có thể nào đồng ý. Chẳng qua, hắn có đồng ý hay không cũng không còn quan trọng nữa. Chỉ cần quấn đường gia lên chiến trường thì hắn ta còn sợ gì Diệp Viễn không ra tay vào đúng thời điểm quan trọng. Đương nhiên, Diệp Viễn cũng không phải là cái người ngu, không thể nào mà không thấy được ý đồ của Lục Vân. Chẳng qua, hắn vẫn đồng ý. Như vậy, Lục Vân mới có thể yên tâm. Cuối cùng, hắn ta còn mời Diệp Viễn tới hoàng cung, chẳng khác gì là đang luận bàn ngang hàng. Từ đầu tới cuối, Lục Vân đều leo lên trên Diệp Viễn. Hoặc là có thể nói, hắn ta tự xuống giá mình chỉ vì muốn tìm một người tốt giúp đỡ cho nhị hoàng tử. Đại ca. Đường Phú đã không còn biết nên nói điều gì. Hắn ta chỉ biết là hắn ta đã thắng cược thôi. Diệp Viễn cười. Ta chính là người ân oán rõ ràng. Chuyện này là chuyện người cùng với Đường gia nên có. Một tiếng bịch. Đường Vũ lập tức quỳ rạp xuống trên đất, ôm quyền với Diệp Viễn nói. Đại ca, với giáo huynh mãi mãi là đại ca của Đường Vũ ta. Trước đây gọi hai tiếng đại ca là do bị Diệp Viễn ép. Sau đó, vì lấy lòng Diệp Viễn cho nên hắn ta mới gọi. Mà hiện tại, một tiếng đại ca này chính là xuất hiện từ trong đáy lòng. Từ nay về sau, Đường gia không chỉ không sa sút mà rất có thể trở thành một trong số hai đại gia tộc lớn của Hoàng Thành. Tại sao vậy, Vân Sư? Trên đường trở về, nhị hoàng tử không nhịn được hỏi. Lục Vân lạnh nhạt nói. Người biết Thái Minh Ngọc đã đạt đến cường giả thiên bản thổ. Thế nhưng tại sao lại bài xích phi thăng giả không? Nhị hoàng tử sững sờ, khinh thường nói. Còn có thể là vì sao nữa? Hạ run dế mà cũng dám tranh địa vị với Trăng Sáng. Bọn chúng ngay cả lực tương tác cũng không có. Chứng tỏ đã là người bị trời bỏ rồi. Chẳng lẽ không cần phải ghét bỏ sao? Thế nhưng Lục Vân lại cười khẽ, lắc đầu. Người nói đều là giống với nhận thức của đa số mọi người. Thế nhưng ta không nghĩ như vậy. Lão Phù cảm thấy cường giả bản thổ đang đố kỵ với vị thăng giả thôi. Nhị hoàng tử bất ngờ rồi lại bật cười. Vân Sư, ngươi không có nhầm đấy chứ? Chúng ta đố kỵ với bọn chúng sao? Cái tên Diệp Viễn kia đã khổ tu 18 năm, tài trí học được đều tinh luyện từ vị thiên dược, chúng ta phải cố kỵ điều gì sao? Lục Vân gật đầu, đáp. Người nói không sai đâu. Họ xác thực không có ưu thế được trời cao chiếu cố giống như chúng ta. Tuy nhiên, cũng vì thế mà họ lại có ưu thế lớn nhất. Người chỉ biết hắn sống trong kẽ hở thiên vực của ngũ quang thiên vực. Vậy ngươi có nghĩ tới một tiểu ngũ quang thiên vực nhỏ nhỏ sao có thể sống tiếp tục trong bản thổ thiên vực dày đặc như thế hay không? Nhị hoàng tử vẫn là ngạc nhiên. Hắn ta vẫn không lo lắng đến góc độ này. Lục Vân liếc mắt nhìn hắn ta, nói. Cũng bởi vì họ rất mạnh. Nhị hoàng tử bật cười, nói. Cố chấp sao? Vân Sư, ta thật sự là thừa nhận Diệp Viễn hắn ngoại lệ. Thế nhưng mà những phi thăng giả khác, cơ bản cũng chỉ giống như là run rế mà thôi. Lục Vân lắc đầu nói, người sai rồi. Trong ấn tượng của người, phi thăng giả rất là yếu. Vì họ vừa phi thăng lên cho nên không thể nào thích ứng với thế giới tối cao của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên như vậy. Mà thời kỳ này, phi thăng giả cũng là thời kỳ phi thăng giả yếu ớt nhất. Thế nhưng một khi họ đã vượt qua được thời kỳ gian nan này rồi, thì thực lực của bọn họ sẽ trở nên đáng sợ vô cùng. Có thể đạt đến thiên vị hạ giới vị diện. Dưới chân của những người này, ai chả có hải cốt chất đống. Tâm tính của họ, ngay vạn người có thiên phú cũng là chưa chắc bằng một người. Chỉ cần cho bọn họ cội, bọn họ có thể phi lên trời. Năm đó, Lão Phù chủ dù liệt quốc đã nhìn thấy một ít phi thăng giả. Một người đạt đến trung vị tiểu cực thiên cảnh giới, một mình đấu với 5 vị cường giả cung cấp. Cuối cùng thì giết chết 3 người, còn 2 người bị thương. Lão Phù cũng đã từng thấy một phi thăng giả thượng vị tiểu cực thiên đứng ra mạnh mẽ chống đỡ cho cường giả bản thổ đạt cấp tiểu cực thiên đại viên, đồng thời cũng chiến thắng trận đó. Đây ta không chỉ là nhìn thấy mà còn nghe được ví dụ như vậy rất nhiều. Vì thế người liền biết phi thăng giả có thể sống mà đi ra khỏi thiên vực tối tăm, thực lực của bọn hắn là khủng bố đến mức nào. Khóe môi của nhị hoàng tử giật giật, phải mặt hiện ra sự chấn động. Hiển nhiên những lời này hắn ta chưa từng nghe qua. Đồng Lâm Quốc chỉ an phận ở một góc, cho nên đồ vận của hắn ta có thể tiếp xúc quá ít. Ý của Vân Sư nói là Diệp Viễn đã vượt qua được thời kỳ gian nan nhất sao? Cũng đúng, thực lực của hắn ta thật sự là rất mạnh, thậm chí có thể thắng được thượng vị tiểu cực thiên. Nhị hoàng tử nhớ tới trận Diệp Viễn chiến thắng hai người Triệu Ngọc, vẻ mặt trở nên nghiêm túc nói. Nhưng Lục Vân lại lắc đầu. Người lại sai. Diệp Viễn không phải là vượt qua thời kỳ gian nan nhất. Hắn đang mạnh mẽ ở trong phi thăng giả. Lĩnh ngộ được quy tắc không gian là đáng sợ rồi. Nhưng đáng sợ hơn chính là hắn có thể vận dụng quy tắc không gian đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Hắn chính là rồng trong loài người. Một đồng lâm quốc nhỏ nhỏ không thể nào giữ nổi hắn đâu. Có hắn giúp đỡ, người có cơ hội chiến thắng đại ca của mình, địa vị của người cũng sẽ tăng lên rất lớn. Nhị hoàng tử chấn động cả người, thế mới biết Lục Vân đã dụng tâm khổ sở như thế nào. Đáng chết, vì sao chuyện này lại phát triển thành ra như vậy? Trong biệt viện của một tòa hoàng thành, cổ mẫu lúc này nổi trận lôi đình. Tình huống phát triển như thế này hoàn toàn đã nằm ngoài dự đoán của hắn ta. Vốn dĩ hắn ta còn đang ôm tâm tình muốn xếp kịch vui. Hắn ta muốn nhìn xem Diệp Viễn và Đường Gia bị tiêu diệt như thế nào. Thế nhưng đến ngày thứ hai, hắn ta đến Đường Gia xem kịch vui thì lại phát hiện ra Đường Gia không chỉ hoàn hảo, không bị tổn thất chút nào, mà Đường Tấn Hòa cùng với Đường Vũ còn chưa bao giờ có hăng hái được hắn của trách một trận như vậy. Cuối cùng, họ còn đuổi hắn ta ra khỏi Tố Tâm Đường. Lúc đó cổ mẫu há hốc miệng, Đường Gia không còn hắn ta chẳng khác gì là tổn thất một nửa sang sơn. Lúc đó hắn ta đã phun ra một đống những lời lẽ hung ác để cho Đường Gia không sống được ở Hoàng Thành được nữa. Ai có thể dự đoán được, trong một ngày, một vị đàn đạo gọi là Giang Ngữ ở thời Hoàng Thành lại xuất hiện ở chống lưng cho Đường Gia. Giang Ngữ ở Hoàng Thành là giới luyện dược, so với cổ mẫu như hắn ta chắc chắn là hùng mạnh hơn. Hơn nữa, Giang Ngữ còn có một thân phận đặc biệt, còn là thiên dược sư trợ giúp cho nhị hoàng tử. Trọng lượng này hoàn toàn khác nhau. Hành động này coi như là một tín hiệu nhị hoàng tử phóng thích ra bên ngoài rằng Đường Gia chính là đồng minh của nhị hoàng tử, cho dù bất cứ ai cũng không thể nào loay chuyển. Nhất thời, uy vọng của Đường Gia có 102, mà Giang Ngữ chiếm giữ cũng ảnh hưởng đến việc Đường Gia hoàn toàn thoát khỏi cổ mẫu. Hắn ta đi vào ở đều không có một nửa điểm ảnh hưởng đến Đường Gia nữa. Một khoảng thời gian trôi qua, Đường Gia không suy sụp mà còn mơ hồ có xu thế vượt qua những gia tộc khác. Cổ mẫu cũng phiền muộn về chuyện này, nhưng mà ngày hôm nay một đối tác hợp tác với cổ mẫu đã vứt bỏ hắn ta mà tập trung và ôm lấy Đường Gia. Lúc này cổ mẫu mới nổi trận lôi đình. Bỗng nhiên hắn ta biến sắc, gương mặt căng căng đến độ đỏ chót, cơ thể của cổ mẫu bắt đầu run rẩy. Hỏa độc lúc này đã bạo phát. Hắn ta vội vàng vận dụng băng tâm ngọc, cố gắng áp chế hỏa độc xuống. Thế nhưng lúc này hỏa độc bạo phát cực kỳ hùng mãnh, giống như là mãnh thú được giải thoát. Hắn ta không thể nào trấn áp được nữa. Hắn nhớ lại lời Diệp Viễn đã từng nói, người cố gắng áp chế càng mạnh thì tương lai sức mạnh bạo phát sẽ càng lớn. Kinh mạch bên trong cơ thể của hắn ta không chịu được hỏa độc tàn phá, khiến cho hắn ta đau đến mức không muốn sống nữa. Nhảy, mau đỡ ta tới Đường Gia, mau tới Đường Gia. Cổ mẫu hô lớn. Thủ hạ đỡ hắn ta lên đường đi tới Đường Gia, nhưng Diệp Viễn lại tránh mặt, không thấy. Hắn chỉ sai người mang lời của hắn ra nói lại. Người có thể kiêu ngạo, nhưng không thể nào ngạo mạn, đặc biệt là không có cái gì để ngạo mạn. Có một chút xíu cơ hội, bỏ qua thì bỏ qua, sẽ không có lần sau. Trong tuyệt vọng, hỏa độc bên trong cơ thể của cổ mẫu vẫn bạo phát. Không chỉ hắn ta không có cách nào tiếp tục theo con đường dược sư, mà thậm chí cảnh giới cũng bị lùi mạnh. Hỏa độc mãnh liệt rất nhiều so với dự đoán của hắn ta. Một đời thiên dược sư cứ như vậy ngã xuống. Trên thực tế, Diệp Viễn cứu hắn ta thì hắn ta cũng không thể nào trở thành thiên dược sư. Lấy tình thế của Diệp Viễn làm thần nguyên của người phát ra, khiến cho kinh mạch của hắn ta sắp xếp lại một lần nữa, có thể thành trừ được hoàn toàn hỏa độc. Chỉ tiếc là cổ mẫu nhiều lần lặp đi lặp lại giả vờ khoan thai, cuối cùng thì liền nhận quá đắng. Còn Diệp Viễn, sau khi mà trải qua sóng gió, hắn lại bế quan lần thứ hai. Chuyện hắn cần làm cần nhiều hơn nữa, nên thời gian cũng thiếu quá nhiều. Hắn đang liều mạng huấn luyện bản năng của mình. Hắn muốn để cho bản năng của mình thay thế cho lực tương tác. Chẳng qua hiện tại đã có Giang Ngữ trợ giúp, Diệp Viễn có một trực quan nhận thức với các cơ sở dược tính của thiên dược. Mà theo mục tiêu của cuộc huấn luyện sắp đến, tốc độ tiến độ của hắn càng sắp đến đích rồi. Nói tới Giang Ngữ, sau khi hắn ta đến đường ra lập tức liên tiếp không nỡ rời đi. Hắn ta và Diệp Viễn nhanh chóng trở thành bằng hữu thân thiết. Diệp Viễn Nam học hỏi như vậy, còn có rất nhiều những khát vọng tìm hiểu về dược tính của thiên dược. Vì thế hắn thường xuyên đi gặp Giang Ngữ để thỉnh giáo. Trước đó, Lục Vân đã lệnh cho hắn ta, bảo hắn ta nhất định phải tạo mối quan hệ tốt với Diệp Viễn. Để Diệp Viễn có vấn đề gì, đương nhiên là hắn ta sẽ biết gì nói đấy. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, Giang Ngữ vừa mới bắt đầu ứng phó đã chuyển sang kính nể. Từ ban đầu Diệp Viễn luôn nằm trên phương diện thỉnh giáo, sau đó thì trở thành cuộc thảo luận sôi nổi. Giang Ngữ phát hiện Diệp Viễn có kiến thức đầy đủ và gần như trực giác biến thái về việc luyện đan. Mặc dù hắn ta không hiểu nhiều về thiên dược, thế nhưng dựa theo trong cốt từ lý năng lượng luyện đan, thường thì chỉ cần 2-3 câu nói có thể làm cho Giang Ngữ hiểu ra, giống như là rẽ mây mà nhìn thấy mặt trời. Cứ như vậy, Giang Ngữ tự nhiên nhặt được chỉ bảo. Chỉ cần Diệp Viễn vừa rảnh rỗi thì hắn ta lập tức lôi kéo Diệp Viễn đến thảo luận về việc luyện đan. Diệp Viễn còn không hiểu nhiều lắm về hệ thống luyện đan, luyện chế thiên đan, đương nhiên là hắn cũng sẽ không từ chối. Cứ như vậy hai người, tuy Diệp Viễn còn chưa bắt đầu luyện chế thiên đan, thế nhưng mà trong lòng đã có ý định luyện chế thiên đan. Song phương đều thực hiện theo nhu cầu của mỗi bên. Mà một bên khác, Trình Trùng Sơn dẫn đầu đệ tử Ngọc Trần Thiên Tông gây áp lực thật lớn cho hoàng thất. Hoàng đế Đồng Lâm cũng vì việc này mà sức đầu mẹ chán. Rừng rậm Mạc Hoàng quá lớn, chuyện này cơ bản là không thể nào tra xét. Hắn ta đành vận dụng toàn bộ sức mạnh của hoàng thất, nhưng đảo mắt đã qua 3 năm vẫn không một chút nào manh mối. Bởi đặc sĩ, thậm chí hoàng đế Đông Lâm còn đưa công chúa cho Trình Trùng Sơn làm thiểu thiếp, lại đưa rất nhiều những báu vật cho hai người khác, lúc này mới có thể ổn định được 3 người. Thật ra 3 người Trình Trùng Sơn sao không biết được, ước trường quân thiền chết cũng không có quan hệ gì đến hoàng thất. Nhưng họ không dễ dàng gì đi một chuyến, cũng không muốn cứ thế tay không trở về. Một chấp sự ngoại môn chết đi, không có chuyện gì lớn đối với Ngọc Trần Thiên Tông. Ngọc Trần Thiên Tông chấp nhất phải tìm ra cho ra hung thủ, chỉ quan trọng nhất vẫn là mặt mũi. Thế nhưng chuyện này thật sự giống như là mò kim đáy bể, không thể nào tra xét. Vì thế, ba người này dứt khoát ở lại Đông Lâm Quốc làm mưa làm gió, làm một thái thượng hoàng. Đúng là đại hoàng tử nhìn ra ý đồ của ba người, nhưng vẫn cố gắng cật lực làm cho họ vui lòng. Ý đồ đưa công chúa đến làm tiểu thiếp chính là do hắn ta bày ra. Vì hắn ta biết ba người này có sức ảnh hưởng với phụ hoàng, họ sẽ có tác dụng mang tính chất quyết định. Đảo mắt lại qua thêm 5 năm nữa, mà trong lúc này toàn bộ Đông Lâm Quốc lại có một chuyện phát sinh làm náo động. Một phần thiên dược sư chân chính được sinh ra. Trải qua 26 năm, cuối cùng thì Diệp Viễn đã luyện chế được viên thiên đan đầu tiên. Tuy rằng viên thiên đan này phẩm chất rất tệ, hơn nữa còn là đứng ở cột đầu tiên của trúc cơ thiên đan, nhưng thật sự nó chính là thiên đan. Chuyện này thật lập tức đã làm náo động toàn bộ Đông Lâm Quốc. Toàn bộ hoàng thành đều bàn luận về chuyện này. Các người có nghe gì không? Cái tên phi thăng giả chỉ có một phần lực tương tác của đường gia đó. Hắn thật sự luyện chế ra được thiên đan. Trời đất, đây là chuyện hoang đường đến cỡ nào vậy? Giới luyện dược tam thập tam thiên có thể vì chuyện này mà xảy ra thay đổi. Ta nghĩ cũng không già. Hắn chỉ có một phần lực lượng tương tác thì hắn làm sao luyện chế được thiên đan? Một phần lực tương tác hoàn toàn cách biệt rất lớn lực tương tác của một thiên dược sư. Như Diệp Viễn chỉ cần trải qua 26 năm cố gắng, cuối cùng thì đã thực hiện được. Chuyện này không thể bảo là không náo động được. Lúc Giang Ngữ chứng kiến một màn này, cả người cũng dại ra một chút mới có thể trấn tĩnh lại được. Không chỉ có hắn ta, mà ngay đến toàn bộ đường già, sau khi mà nghe xong chuyện này, họ đều phản ứng giống hệt nhau. Có hy vọng là một chuyện, thế nhưng chuyện thật sự luyện chế ra được thiên đan, đó lại là một chuyện khác. Phải biết rằng, luyện chế thiên đan có thể vạn lần gian nan hơn việc tinh luyện Long Cốt Thảo. Trong Ngự Hoa Viên, hai bóng người một già một trẻ đang tản bộ. Lâm sư, bên ngoài bây giờ rất náo nhiệt, một phi thăng giả có lực tương tác không bằng một phi thăng giả đã luyện chế ra được thiên đan, làm cho toàn bộ Đông Lâm Quốc đều muốn rồi chào. Tê phi thằng già kia đã che xuống hết hy vọng của lão ra như ngài rồi. Người trẻ tuổi bạc cầm bào này nói. Lão già không thèm để ý, cười nói: "Ha ha ha, lão nhị của nhà các người gần đây chắc đã huyền náo đến vui mừng rồi nhỉ. Vì thằng già chỉ có lực tương tác một phần, dù ăn chắc có thiên phú cao thầm đến đâu cũng không thể nào luyện chế được thiên đàn. Loại dược này sợ là vẫn do gia ngữ luyện chế ra, có đúng không?" Người trẻ tuổi mặc cẩm bào cười nói: "Lão nhị nhà chúng ta thích làm khổ mình. Chẳng qua lần này chuyện này huyền náo rất lớn, hiện tại bên ngoài đang rất là sinh động. Họ nói cái gì về phi thằng già kia có trình độ đàn đạo thiên phú chắc tuyệt, tiềm lực không có thể nào đo lường. Còn nói..." Lão già cười mắng: "Người đó, cái tên tiểu tử này còn chơi thừa nước đục thả câu với lão phù sao?" Thanh niên cầm bào nở nụ cười thẹn thùng nói: "Ta sợ nói ra rồi thì lâm sư sẽ không vui." Lão già bật cười: "Lão phù đã cao tuổi rồi, lẽ nào một chút chuyện này cũng không có thể nào chịu đựng được sao? Mau nói xem nào." Thanh niên cầm bào lập tức kể: "Họ còn nói cái tên phi thằng già kia trong tương lai nhất định là sẽ vượt qua lâm sư, trở thành số một của Đông Lâm Quốc." Mắt của lão già này sáng lên, trong nụ cười lộ ra một chút không tự nhiên. Chẳng qua dù có chút gợn sóng lóe lên cũng không biểu hiện ra bên ngoài. "Trên đời này thiên dược sư vượt qua lão phù có quá nhiều rồi, thêm một tên nữa cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Chẳng qua một tên phi thẳng giả mà nói thì chỉ sợ là có chút khó khăn thôi." Lão già rất tự tin nói. Thanh niên mà cầm bào cười đáp: "Đó là chuyện đương nhiên rồi, những chuyện này chỉ là tin đồn, không đủ để tin. Phóng tầm mắt ở toàn bộ Đông Lâm Quốc này, có người nào có thể là so sánh tài nghề luyện đan với lâm sư chứ?" Thanh niên cầm bào này đương nhiên chính là đại hoàng tử của Đông Lâm Quốc, mà lão già này chính là người đứng nhất về đàn đạo của Đông Lâm Quốc, Lâm Lan. Đại hoàng tử chạm đến thì thôi, cũng không thâm nhập quá sâu, rồi nhanh chóng chuyển hướng đề tài. Hắn ta là một người thông minh, biết đạo lý tốt quá hóa dở. Lâm sư không phải là người hắn ta có thể chi phối, hắn ta chỉ cần chuẩn bị một hạt sống ở trong lòng của lâm sư thế là được. Huống hồ hắn ta cũng không có phải là bịa chuyện. Hiện tại bên ngoài bọn họ đã nâng Diệp Viễn lên tận trời, nói ra những lời này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Dù sao một phi thăng giả chỉ có một phần lực tương tác có thể luyện chế ra thiên đàn, đúng là nghịch thiên đến mức tận cùng rồi. Diệp Viễn cũng không ngờ mình luyện chế ra một viên thiên đàn lại đưa đến nhiều sự náo động đến như vậy. Cửa lớn của Đường ra sắp bị người ta chen đến hỏng. Hắn nghiêm túc đánh giá chuyện này có sức ảnh hưởng quá thấp. Một phần lực tương tác luyện chế ra thiên đàn thành phẩm, chuyện này tuyệt đối là một sự kiện lớn có sức lực bùng nổ đến mức cực điểm. Dù cho là người không có dính dáng đến thiên đàn một chút nào, thế nhưng với chuyện này một người cũng không thể nào không biết được. Mà chuyện này phát sinh ra như thế, đương nhiên sẽ gây cho rất nhiều người sinh ra lòng hiếu kỳ. Vì vậy mỗi ngày người đến Đường Gia để mà cầu kiến Diệp Viễn nối liền không ngớt. Người của Đường Gia tức tốc nhanh chóng tăng vọt, ngay cả chuyện làm ăn cũng tăng vọt lên một lần. Nhưng rất nhanh nhiều người lập tức thay đổi thái độ, không vì nguyên nhân gì khác, chỉ là vì những người này đều thích đồ mới mẻ, mà họ lại không thể nào nhìn thấy được Diệp Viễn. Đối với viên thiên đan đầu tiên này, Diệp Viễn này cực kỳ là bất mãn với mình, bởi vì phẩm chất của nó quá chênh lệch đến mức không đỡ nhìn. Đối với người khác mà nói chuyện này cũng không có thể đáng khoe khoang, nhưng đối với Diệp Viễn chuyện này hoàn toàn không cần thiết. Chẳng qua Diệp Viễn cũng thật sự chưa đạt tới sự thống khổ của lực tương tác. Tuy anh ta đã huấn luyện bản năng đến cảnh giới vô cùng là khủng bố, nhưng để lúc thật sự luyện chế thiên đàn vẫn là bị sự phức tạp của thiên đàn đả kích đến mức thương tích đầy mình. Đổi lại là những người khác làm chuyện này thì họ đã sớm sụp đổ từ lâu. Dù cho là thiên đàn cấp thấp nhất trúc cờ cũng cần phải hơn 10 loại thiên đàn tổng hợp lại. Tinh luyện một loại thiên đàn hiện tại đối với Diệp Viễn không có gì, thế nhưng để chúng tổng hợp lại với nhau hoàn toàn không phải là chuyện dễ. Trong đó phức tạp chỉ có người chân chính luyện đàn mới có thể rõ. Cũng chính vì thế phi thiên dược sư mới sẽ được tôn sùng như vậy. Cũng chính vì thế mà trong trường hợp phi thăng giả không có đủ lực tương tác, cơ bản là khó có thể trở thành một thiên đan sư. Nhưng Diệp Viễn lại chưa có hề từ bỏ. Bản năng không đủ, vậy thì hắn cứ tiếp tục huấn luyện là được. Cuối cùng thì sau 8 năm, hắn đã luyện chế ra được thiên đan. Tuy là thiên đan nát vụn. Đương nhiên trong 8 năm này, cũng có sự giúp đỡ của Giang Ngữ rất lớn. Đại ca, huynh lộ mặt ra đi mà, lộ mặt một chút cũng không được sao? Đường Vũ Phong gặp mặt, nài nỉ. Diệp Viễn cố chấp lắc đầu, đáp, không đi. Đường Vũ buồn phiền nói, nhưng mà bên ngoài lúc này đã ầm lên rồi. Họ nói huynh là cái tên lừa đảo, nói đường ra chúng ta là kẻ lừa đảo, thậm chí có người còn nói là người đầu giật dây chuyện này chính là nhị hoàng tử. Diệp Viễn bĩu môi, nói, chuyện này mắc mớ gì đến ta? Đường Vũ suýt chút nữa thì tức đến mức nội thường, buồn phiền nói, đại ca, huynh làm ra một chuyện kinh thiên động địa như vậy, dù là thiên đan phẩm chất trúc cơ không cao, nhưng mà lực tương tác của huynh đã định ở đó rồi, có thể luyện chế ra đến đó cũng chính là một chuyện động trời. Nhưng mà huynh lại không có chịu lộ diện. Diệp Viễn lạnh nhạt nói, cái đồ chơi kia cũng có thể được gọi là thiên đan sao? Tiền thiên đan trúc cơ, nếu như mà cho người ta ăn thì sợ là lập tức phá hủy căn cơ. Đi xa một chút đi, đừng có quấy rầy thẩm bế quan, chờ ta có thể luyện chế ra thiên đan chân chính rồi, lúc đó các người lấy ra mà khoe khoang cũng không muộn đâu. Diệp Viễn đẩy Đường Vũ thẳng ra ngoài cửa, tiếp tục chuyên tâm vào việc nghiên cứu thiên đan. Hắn đóng cửa không ra ngoài, thêm nhiều người có lòng tốt đổ dầu thêm lửa. Thêm dầu vào lửa, dư luận sắp nghiêng về một phía. Vốn dĩ chuyện này sau khi đồn ra ngoài đã làm náo động toàn thành, đường ra cũng như thuyền được nước nâng lên. Nhưng đột nhiên đường ra lại thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Đặc biệt là giới luyện dược càng liên thủ lại chống đường ra. Rất nhanh Đường Vũ ý thức được chuyện này có gì đó không đúng. Chuyện này lên men sau một khoảng thời gian, sau đó đột nhiên trở thành họa trời giáng. Ngày hôm đó, một người trung niên mang theo rất nhiều thị vệ vây chặn đường xa, đến ngay cả một giọt nước cũng không lọt. Đường Thần Hoa cùng với Đường Vũ đều sợ hết hồn, vội vã ra đón. Tạ Hoa đại nhân, không biết là đường ra phạm phải chuyện gì đã kinh động đến ngài. Đường Thần Hoa khom người thi lễ, hỏi, thân phận của người trước mắt này không bình thường. Hắn ta chính là đại đệ tử của quốc sư Lâm Lan. Ngày hôm nay hắn hưng sư động chúng, hiển nhiên chính là chuyện lớn xảy ra, chỉ có giữ không có lành. Sắc mặt của Đường Tấn Hoa cùng với Đường Vũ đều trắng bệch xuống, họ không ngờ lại kinh động đến Lâm sư. Tạ Hoa cười lạnh nói, phạm vào chuyện gì? Chả lẽ là trong lòng các người còn không rõ? Đường gia dám phát ngôn bừa bãi, làm cho giới luyện dược của Đông Lâm giới rơi vào trong hỗn loạn. Ngày hôm nay Tạ Mộ đến chính là muốn niềm phòng đường ra. Đường Vũ nhíu mày lại hỏi, đại nhân, không biết là đường ra của ta từ khi nào đã phát tán tin đồn làm như loạn giới luyện dược? Ta nhổ vào, các người vẫn nói là không có phát tán lời đồn, không phải là các người nói có một tên phi thằng xà luyện chế ra được thiên đan sao? Thiên đan nào? Thiên đan đâu? Quan trọng là một phi thăng giả làm sao có thể luyện chế ra được thiên đan? Đường ra các người chính là đang trắng trợn nói dối. Bây giờ dư luận đã xôn xao, ồn ào, đường ra các người chính là kẻ cầm đầu. Đường Vũ vừa mở miệng, lập tức một đám người dùng ngòi bút làm vũ khí xuất hiện, nhào nhào lên. Sắc mặt của cha con Đường Vũ lúc này chưa thay đổi, bọn họ không ngờ rằng mọi việc lại trở nên nghiêm trọng đến như vậy. Rõ ràng là có người ở phía sau này thúc đẩy, nhưng mà lúc này bọn họ cũng hết đường chối cãi. Tạ Hoa cười lạnh một tiếng nói, nhân tâm sở hướng, lẽ nào Tạ Mỗ còn vụ oan cho các người hay sao? Người muốn đánh vào mặt Tạ Mỗ ta cũng được, để phi thằng già kia ra đây đi, trước mặt mọi người luyện chế một viên thiên đàn, Tạ Mỗ sẽ tạ lỗi với đường ra các người. Vẻ mặt của Đường Vũ cực kỳ khó coi, bởi vì không thể gọi Diệp Viễn ra ngoài lúc này. Cách đây một tháng, Diệp Viễn trực tiếp tuyên bố bế quan. Nếu như lúc này quấy rầy Diệp Viễn bế quan, mồ nhỡ làm hỏng chuyện lớn của hắn ta, Diệp Viễn sẽ thật sự giết người mất. Thế nào, không gọi được, có đúng không? Hay căn bản là không có luyện được? Thấy hai cha con lưỡng lự, Tạ Hoa càng cười to hơn. Đại nhân, Di Viễn hắn ta đang bế quan, ngươi xem thế này có được không? Đợi sau khi hắn ra ngoài, ta nhất định là sẽ cho người một cái công đạo. Đường Phủ bất đắc dĩ nói. Ồ, trùng hợp như vậy sao? Tạ Mỗ vừa đến thì hắn ta lại bế quan. Hình như từ khi tin tức được tung ra thì hắn ta luôn bế quan. Tạ Hoa cười chế giễu. Cái này Đường Vũ không biết phải nói gì. Di Viễn vẫn luôn không chịu xuất hiện, hắn cũng không muốn, không biết phải làm thế nào. Chẳng trách đại nhân hiểu nhầm, loại chuyện này nếu đổi thành người khác thì cũng sẽ hiểu nhầm thôi. Được rồi, bớt nói nhảm đi. Nếu như tên phi thằng giả kia nhất định không chịu giả, lục soát nhà cho ta. Tạ Hoa vừa ra lệnh, đám thị vệ từng người một lao tới như là hổ đói. Mặt Đường Tấn Hòa tái mép lại, sợ hãi nói. Tạ Hoa đại nhân, người làm sao có thể làm như vậy? Đường ra chúng ta là... Hắn ta chưa kịp nói xong thì đã bị Đường Vũ ngăn lại. Đường Vũ biết cha mình dưới tình thế cấp bách sẽ mang danh nghị hoàng tử ra. Thế nhưng đứng sau Tạ Hoa là ai đây? Đó chính là quốc sư Lâm Lan. Nghị hoàng tử làm sao có thể khống chế được Tạ Hoa? Thì mang ra làm chuyện cười thôi. Tạ Hoa nhìn Đường Vũ cười. Đường Vũ, mặc dù là người thiếu đi một cánh tay, thế nhưng ngày càng thông minh rồi, cho nên quyết định khoanh tay chịu trói sao? Đường Vũ âm trầm nói. Tạ Hoa, người sẽ hối hận. Tạ Hoa nghe vậy cười lớn. Ở Đông Lâm quốc này, ngoại trừ sư tôn cùng với bệ hạ, người khiến cho ta hối hận vẫn còn chưa ra đời đâu. Người đâu, trói hết lại cho ta. Bên cạnh Tạ Hoa có thêm hai người lực lưỡng tiến lên đạp vào bụng của Đường Vũ một cước, khiến cho anh ta phải quỳ đập gối xuống đất. Cơ mặt của Đường Vũ đau đến mức gần như là muốn biến dạng, phun ra một ngụm máu. Tuy nhiên nam nhân kia không cho hắn ta có cơ hội hít thở, nên đã trực tiếp trói hắn ta lại. Sau khi trói cha con Đường ra, Tạ Hoa đã bước nhanh xông vào nhà họ Đường. Hỏi thăm một chút, Tạ Hoa nhanh chóng tìm được chỗ bế quan của Diệp Viễn. Chọn một chỗ làm nơi bế quan, chỉ là làm bộ làm tịch, có thể luyện chế ra được cái đan dược gì chứ? Đúng là nực cười. Rác rưởi, vẫn mãi là rác rưởi thôi. Phi thằng già, làm sao mà có thể luyện chế ra được thiên đan? Người đâu, phá cái cửa này ra. Tạ Hoa nhìn cánh cửa lớn đang đóng chặt lại, khinh thường nói. Hai tên thị vệ cấp tiểu cực thiên thượng vị lao tới, trực tiếp phá tan cửa tiến vào. Mà ngay lúc này, chiếc cửa lớn hào quang trở nên rực rỡ, từng ánh sáng hóa thành mưa kiếm trên bầu trời, giết về phía hai tên thị vệ kia. Hai tên thị vệ bất ngờ không kịp đề phòng đã bị đánh bay ra ngoài. Sắc mặt của Tạ Hoa chợt thay đổi, lộ ra vẻ kinh sợ. Hắn nghe nói phi thăng giả này chẳng qua chỉ là một tên tiểu cực vị thiên trung vị, làm sao lại có thể mạnh đến như vậy? Tạ Hoa bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cha con họ Đường đang bị trói ở phía đằng sau, tức giận nói: các người biết ở đây có cấm chế? Trên mặt Đường Vũ hiện ra vẻ cười nhạt, hắn đương nhiên biết, thế nhưng hắn không nói. Tạ Hoa hùng hăng tát vào mặt Đường Vũ, trực tiếp đạp cho hắn bay đi. Một trường này rất nặng, khiến cho một nửa bên mặt của Đường Vũ sưng lên. Tạ Hoa hừ lạnh nói: xem ra cha con các người đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Người đâu, dạy dỗ bọn chúng một trận tử tế cho ta. Hắn vừa ra lệnh, vài tên thị vệ đã lao tới vừa đấm vừa đá. Những tên thị vệ này thực lực đều không yếu, thường quyền đấm vào da thịt. Hai cha con lúc này bị đánh tới thương tích đầy mình. Tạ Hoa trông thấy cảnh tượng này, trong lòng của hắn ta mới tốt hơn một chút. Hắn hừ lạnh: chỉ là một cái cấm chế mà lại muốn ngăn cản Tạ Mỗ sao? Thật là không biết tự lượng sức. Hắn chậm chậm tiến về phía cửa lớn, khí tức càng ngày càng mạnh. Tạ Hoa chính là một cường giả tiểu cực thiên đại viên mãn, sức mạnh của hắn đương nhiên là không hề yếu. Hắn không tin cái cấm chế nhỏ nhòi này có thể ngăn cản được hắn ta. Dừng tay! Thế nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị ra tay, Đột nhiên có một tiếng quát truyền đến. Tạ Hoa quay đầu lại nhìn, cười nói. Hóa ra là nhị hoàng tử cùng với vân sư Giá Lầm. Tạ mỗ thất lễ rồi. Thái độ của hắn ta đúng mực, không quá đặt nhị hoàng tử vào trong mắt. Nhị hoàng tử thì không cần phải nói, nhưng Lục Vân hắn cũng xem không ra gì. Mặc dù Lục Vân và Lâm Lan, hai người họ đều là những cường giả đại cực thiên vị, thế nhưng địa vị lại khác nhau một trời một vực. Dù sao Lâm Lan cũng là thiên dược sư, địa vị vô cùng tôn kính, vì thế được hoàng đế tôn làm quốc sư. Nhị hoàng tử cảm tức, Tạ Hoa nói. Tạ Hoa, người đây là có ý gì vậy? Người mang người đến lục soát đường già, có muốn động đến Diệp Viễn? Đây là muốn phả mặt bổn vương sao? Tạ Hoa như cười như không nói. Điện hạ, người nói sai rồi. Tạ mẫu phụ trách việc giới luyện dược của Đông Lâm quốc, đường già lẽ nào không có nằm ở trong quyền cai quản của ta sao? Bọn chúng tung lời đồn vô căn cứ, lẽ nào không có nên lục soát sao? Nhi hoàng tử cười lạnh. Tạ Hoa, bổn vương chưa từng đắc tội với người. Chuyện này sợ là có bóng dáng của đại ca ta ở phía sau đi. Lục soát đường ra sao? Đấy chính là đang lục soát. Đây là đang lục soát cho ta xem ư? Tạ Hoa thiên thản nhiên nói. Tạ Hoa thản nhiên nói. Điện hạ, người nghĩ nhiều rồi. Người cảm thấy đại hoàng tử có thể ảnh hưởng đến quyết định của sư tôn sao? Nhị hoàng tử nghe xong không khỏi biến sắc mặt. Lời này của Tạ Hoa có nghĩa là hắn sẽ chặt đứt tất cả đường lui, có thể ảnh hưởng đến quyết định của Lâm Lan. Ở Đông Lâm quốc này chỉ có một người thôi, đó chính là hoàng đế. Tạ Hoa, người nể mặt lão phủ một lần thế nào? Lúc này Lục Vân ở bên cạnh đột nhiên mở lời. Vẻ mặt của Tạ Hoa khẽ thay đổi. Hắn có thể không nể mặt nhị hoàng tử, thế nhưng cường giả đại cực thiên vị như là Lục Vân ở Đông Lâm quốc này, địa vị chỉ đứng sau hoàng đế, mặt mũi của người này rất lớn. Trầm mặc một lúc lâu, Tạ Hoa nói. Vân đại sư địa vị cao quý, vốn dĩ có thể đứng ngoài chuyện này, hà cớ gì phải tham dự? Lục Vân cười nhạt nói. Lầm làn, không phải cũng là tham dự vào chuyện này sao? Tạ Hoa nhíu chặt mày. Chuyện này Tạ mỗ đổi việc chứ không đổi người, lời của Vân sư có chút không công bằng. Lục Vân thản nhiên nói. Nếu đã như vậy, chuyện của Diệp Viễn cùng với đường già, Lục mỗ ta muốn quản, người định thế nào? Vẻ mặt của Tạ Hoa thay đổi, lập tức cảm nhận được áp lực rất lớn. Đại cực thiên vị ở Đông Long quốc này là một cái dạng trấn áp. Trước khi đến, hắn cũng không có ngờ Lục Vân sẽ nhúng tay vào. Lục lão đệ thân phận cao quý, hà tất phải nhúng tay vào chuyện của tiểu bối? Hay là đệ nể mặt lão phù, rút lui khỏi chuyện này thế nào? Ngay lúc mà Tạ Hoa đang điện thoại lưỡng nan thì một giọng nói vang lên. Hết tập số 440. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.